LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, tay của ta thật là đẹp mắt. Tô Minh vừa rồi cái này hung tàn biểu hiện, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tại chỗ đều chấn trụ. Đại gia cũng không nghĩ đến, bình thường thoạt nhìn thật thân thiện Tô Minh, đột nhiên sẽ trở nên hung tàn như vậy. Đặc biệt Tống Chiết Hàng này lúc này trong lòng cảm giác càng thêm phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Tô Minh chỉ là một kinh sợ túi mà thôi. Sở dĩ tìm Trường Mao qua đây đánh hắn một trận, Tống Chiết chủ yếu là suy nghĩ đến rồi khả năng nếu như mình động thủ, quá bạo lực hành vi sẽ làm Thẩm Mộc Khả đối với mình sản sinh ấn tượng xấu. Cho nên Tống Chiết khá là cẩn thận, nhưng chứng kiến Trường Mao kết quả thê thảm sau đó, chẳng biết tại sao Tống Chiết trong lòng ngược lại có chút hơi may mắn. Cái này may mà làm cho Trường Mao động thủ, nếu như là chính mình lên, lúc này xui xẻo người liền thành mình. Tống Chiết Hàng này cũng không suy nghĩ một chút. Kỳ thực hôm nay là hắn đem Trường Mao gài bẫy. May mắn người kỳ thực không ngừng Tống Chiết một cái. Trường Mao còn dư lại hai cái tiểu đệ trong lòng lúc này càng thêm may mắn. Lòng nói vừa rồi may mà không có nghe Trường Mao nói trực tiếp trên. Nếu không hiện tại ngay cả một nhặt xác cũng không có. Hai người các ngươi cũng muốn đánh nhau sao? Tô Minh lúc này cố ý mở miệng hù dọa nói. Thật đúng là đừng nói cái này cố gắng có hiệu quả. Trực tiếp đem hai cái này hàng dọa cho đẩy về sau rồi hết mấy bước. Rất sợ Tô Minh sẽ trực tiếp nhảy lên đưa cho bọn hắn một người tới cái một cái tát. Tô Minh cũng không còn thật dự định cùng hai cái này tầm thường tên côn đồ không chấp nhạt. Lúc này Trường Mao đã chậm một cái. Từ dưới đất bò dậy. Xem hàng này có điểm hư nhược bò dậy. Tô Minh trực tiếp nói. Nhanh lên qua đây, ta còn không đánh đủ. Trường Mao trong nháy mắt bị sợ phát niệu. Nhanh lên khoát khoát tay nói rằng, đừng nha, ca, ta sai rồi, đừng xem Trường Mao bình thường ở trường học phụ cận diễu võ dương oai thoạt nhìn rất nghiêu rất lô cốt bộ dạng, nhưng trên cái thế giới này đại đa số người đều là bắt nạt kẻ yếu. Ngươi xem một người tựa hồ không sợ trời không sợ đất. Chỉ là bởi vì hắn không đụng tới so với hắn càng trâu người mà thôi. Có câu lão lời nói tốt. Ngoan sợ hoành. Ngang tàng sợ lỗ mãng. Lỗ mãng sợ liều mãng. Đối mặt Tô Minh loại này hạ thủ không gì sánh được người hung ác. Vẻn vẹn một cái tát. Trường Mao đã bị Tô Minh cho khuất phục. Nếu như lại bị Tô Minh bỏ rơi một cái tát lời nói. Trường Mao cảm giác mình hẳn là nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vì vậy Trường Mao nhanh lên nhận túng. Đại ca, ta thực sự sai rồi. Ta hiện tại nhanh lên ngựa không ngừng vó cốt. Lập tức theo không khí cùng nhau tiêu thất. Trường Mao sau khi nói xong liền chuẩn bị mang theo. Tiểu đệ chạy mau. Lúc này tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Đứng lại cho ta. Nhưng mà Tô Minh liền ngắn ngủn bốn chữ. Trong nháy mắt làm cho Trường Mao một lòng trở nên thật lạnh. Muốn đi đều đi không xong. Trường Mao trong lúc nhất thời trong lòng có điểm hoảng sợ. Không biết Tô Minh chả muốn làm gì. Bất quá Trường Mao chả thật không dám tiếp tục đi. Cùng bị người làm định thân thuật thông thường. Trong nháy mắt đình tại chỗ động cũng không dám động. Trong lớp tiểu đồng bọn nhóm đều mở to hai mắt nhìn. Thực sự là quá thần kỳ. Lần đầu tiên chứng kiến bình thường đi ngang Trường Mao bị người như vậy cho chữa phục phục thiếp. Thiếp. Tô Minh thấy Trường Mao ngừng, tiếp tục hỏi ngươi một vấn đề, thành thật trả lời để ngươi đi, không đứng đắn nói, khiến xe cứu thương qua đây mang ngươi đi, đại ca ngươi cứ hỏi. Trường Mao lúc này trong lòng đã không đếm xỉa đến, coi như Tô Minh hỏi bạn gái mình ba chiều, Trường Mao đều sẽ không giấu giếm, ngày hôm nay tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức, nếu như nhớ không lầm. Hai chúng ta sẽ không có đã từng quen biết. Trường Mao ngày hôm nay tìm phiền toái cho mình thôi. Vô cùng mặc danh kỳ diệu. Ngược lại Tô Minh không thích loại này bị người ở trong bóng tối âm cảm giác. Không tốt nghe được Tô Minh vấn đề này sau đó. Lúc đầu làm bộ người không có sao Tống Chiết lập tức không bình tĩnh. Không cần nghĩ Trường Mao nhất định sẽ bán đứng hắn. Tống Chiết đã nghĩ an tĩnh làm một cái xem trò vui nhân vật mà thôi. làm bộ một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dạng. Nhưng không nghĩ tới Tô Minh sẽ hỏi loại này vấn đề mấu chốt. Quả nhiên Trường Mao vừa nghe vấn đề đơn giản như vậy, căn bản sẽ không suy nghĩ, trực tiếp chỉ vào Tống Chiết nói rằng, là hắn chính là hắn, đại ca chính là chỗ này tên để cho ta tới đánh ngươi. Nói là ngươi gần nhất trêu chọc hắn, đem Tống Chiết khai ra nói thật Trường Mao một điểm áp lực cũng không có, chẳng những không có bán đội hữu cảm giác, ngược lại có loại trả thù vui vẻ. Hiện tại Trường Mao trong lòng đối với Tống Chiết là có oán niệm. Rất rõ ràng hôm nay là Tống Chiết đem hắn gài bẫy. Lúc đầu đại gia nói xong rồi sẽ dạy một cái không tiền không thế học sinh phổ thông mà thôi. Kết quả Trường Mao sau khi đến mới phát hiện là một cái hung tàn lớn boss. Không công bị đánh cho một trận. Trường Mao trong lòng có thể không tức sao? Cho nên Trường Mao trực tiếp đem Tống Chiết cho cung đi ra. Trường Mao nói Tô Minh không có hoài nghi. Đặc biệt chứng kiến Tống Chiết sắc mặt sau đó, Tô Minh liền toàn bộ hiểu. Vì vậy Tô Minh nở nụ cười. Đối với Trường Mao nói rằng, được rồi, người có thể đi về. Trường Mao nghe xong như chút được gánh nặng. Trực tiếp mang theo vài cái tiểu đệ cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Tống Chiết trên người. Trong ánh mắt đều ám mang khinh bỉ. Đại gia cũng ít nhiều nghe nói một chút hai ngày này Tống Chiết cùng Tô Minh dường như có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thuộc về có mâu thuẫn. Thế nhưng ngươi không thể tìm ngoài trường học bên côn đồ vào thẳng lớp tới đánh người nha. Tống Chiết cái này cách làm khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Tô Minh mang theo khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt đi tới Tống Chiết trước mặt. Cái này là lần đầu tiên Tô Minh làm cho Tống Chiết cảm nhận được áp lực. Bình thường Tống Chiết đều là không nhìn Tô Minh. Nhưng vừa rồi Tô Minh hung tàn kia biểu hiện, làm cho Tống Chiết cũng không dám nữa không nhìn Tô Minh rồi. Người này là giả heo ăn thịt hổ hang. Chậm rãi hướng Tống Chiết trước mặt đi tới. Tô Minh một câu nói chưa từng nói. Đi tới Tống Chiết trước mặt. Trực tiếp Tô Minh trực tiếp nâng tay phải lên. Tống Chiết vừa thấy này chạm theo bản năng lấy tay bưng bít mặt mình. Lớn tiếng kêu lên. Đừng đánh ta. Tống Chiết còn tưởng rằng Tô Minh muốn động hắn đâu. Thấy được vừa rồi Tô Minh chỉ có tàn bạo biểu hiện. Tống Chiết nói không sợ đó là không có khả năng. Vì vậy lập tức bưng bít mặt mình. Nhưng là mấy giây sau đó, Tống Chiết phát hiện Tô Minh dường như không có động thủ. Vì vậy chậm rãi buông tay ra. Nhìn một chút, phát hiện Tô Minh tay nắm cửa mang ở giữa không trung. Cả người bất động. Lưu ý tất cả mọi người kỳ quái Tô Minh muốn làm gì thời điểm. Tô Minh nói chuyện. Tiểu Quân, người phát hiện không? Ta cái tay này nha. Dáng dấp theo ta người giống nhau. Thật đặc biệt đẹp. Phốc, Giang Tiểu Quân trực tiếp nhịn không được bật cười. Tô Minh cái này bức giả bộ. Giang Tiểu Quân nhất định phải cho hắn mãn phân. Chỉ có thể dùng hành văn liền mạch lưu loát để hình dung. Thiêu không phải sinh ra sai lầm. Mà Tống Chiết lúc này thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đã kịp phản ứng. Không ngờ vừa rồi Tô Minh đang cố ý đùa giỡn hắn. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi sợ phải mau bưng bít khuôn mặt. Tống Chiết mình cũng thay mình cảm thấy một hồi mất mặt. Đồng thời trong lòng lửa giận đã ở đằng đằng đi lên trên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.